Vũ nghịch càn khôn, chương 1884, tinh thần nguyên thạch, góc truyện audio.com. Giả, đệ tử trường xanh cửa, liên tiếp đáp ứng một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, tiền lỗi cũng không có đi cản tâm tư của đám tử giang bọn hắn, tiền lỗi không phải không biết nhưng bây giờ cũng không có cách nào chứ. Mặc dù Sở Nam nhận được rất nhiều năng lượng, nhưng tiền lỗi thấy Sở Nam có nhu cầu rất lớn, mà trên đường đi, Sở Nam đều thôn hút tinh thần năng lượng, số lượng khổng lồ, nhưng Sở Công Tử cũng không có nửa phần áp lực, bởi vậy hắn đoán được Sở Công Tử thu thập đến những thứ đó, chỉ sợ tất cả cũng hóa thành năng lượng, mặc dù tiền lỗi không rõ làm sao hóa thành năng lượng. Nhưng nếu như để cho Sở Công Tử tiêu pha mà nói, vậy cũng quá rồi, về phần tử giang bọn họ lộ ra sát khí, nghĩ muốn mạnh mẽ xông qua trực tiếp bị tiền lỗi vứt bỏ ở một bên. Quả thật lấy thực lực bọn họ bây giờ, nghĩ xông ra nơi này cũng không khó, nhưng trường xanh cửa cũng không phải là ngồi không, chỉ có bởi vì mấy ngàn khối cực phẩm nguyên thạch mà đắc tội với trường xanh cửa thật sự là quá không đáng giá rồi, mà chuyện này lan truyền đi ra ngoài, chỉ làm cho người khác chê cười. Trường xanh cửa thực lực mặc dù không bằng đại đạo tông, cần phải nộp lên đại đạo tông thu phí cũng không nhỏ, đặc biệt là lúc này đại đạo tông lúc này lâm vào nguy cơ. Còn có cái nguyên nhân thứ ba, đó chính là bọn họ còn muốn sử dụng trường xanh cửa truyền tống trận, lấy truyền tống tới một nơi, nếu đắc tội trường xanh cửa, người ta tự nhiên không thể nào lại để cho mình dùng. Cho nên, tiền lỗi mới bảo bọn hắn lấy ra đan dược, đám người tử giang cũng không có cách nào, vừa muốn lấy ra đan dược, thì ngoài cửa nhanh chóng vào một đạo thân ảnh, đó là một đầu lão giả vàng ròng, người còn chưa tới, thanh âm đã truyền ra. Ai dám ở trường xanh cửa ta càn rỡ, không lỡ giao phí đường. Chính là bọn họ, tên đầu lĩnh chỉ một ngón tay về phía đám người tiền lỗi, vàng ròng lão giả này nhìn tới cũng là có chút giật mình, thực lực của những người này cũng không thể khinh thường, bất quá, vàng ròng lão giả cũng không sợ, khí thế chưa từng kém hơn nửa phần, nơi này, là địa bàn bọn hắn, cho dù bọn họ có mấy phần thực lực còn có thể ở trước trường xanh cửa ngất trời sao. Lúc này tiền lỗi nói gấp, Diêm trưởng lão chúng ta chưa nói không giao. Người biết ta, Diêm trưởng lão có chút giật mình, nhưng sự kinh ngạc trong nháy mắt biến mất chỉ nghe Diêm trưởng lão vừa quát. Đừng tưởng rằng ngươi biết lão phu sẽ không thu phí dụng ngươi, nhanh lên giao ra đây một chút, 3 ngày 150 khối cực phẩm nguyên thạch một khối cũng không thể thiếu. Vừa dứt lời, phía ngoài của vừa xông tới một đống người, nhân số còn thật không ít, ước chừng hơn 100 người, cả đám tất cả đều đem Sở Nam bọn họ vây quanh ở trong truyền tống trận, khuôn mặt như sẵn sàng đón quân địch vậy, sau đó chờ Diêm trưởng lão ra lệnh một tiếng, sẽ giết đến. Đúng rồi, các ngươi là ai? Diêm lão càng không hãi sợ, ngó chừng trên cao tiền lỗi nhìn xuống hỏi tới tiền lỗi chưa trả lời, xoay người trợn mắt nhìn tử giang bọn họ một cái, tử giang bọn họ mặc dù không bỏ được nhưng lại không thể không lấy ra, đang muốn lấy ra hai khỏa hạo nguyên hoàn, Sở Nam mở miệng nói chuyện. Nhất định phải có cực phẩm nguyên thạch mới được sao? Không có tu vi, có chút kỳ quái. Diêm lão đem Sở Nam từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sau đó nói. Có thể không? Góc truyện audio.com. Cần cực phẩm nguyên thạch nhưng nhất định phải 3 ngày 150 khối cực phẩm nguyên thạch giá trị giống nhau. Sở công tử chúng ta có thể dùng đan dược đổi lại. Tiền lỗi nói như vậy, đầu lĩnh bên cạnh kia cười to nói. Thật là có ý tứ, dùng đan dược đổi lại, các ngươi có đan dược gì, vẫn còn so sánh qua được chúng ta trường xanh cửa đan dược sao? Không biết trường sinh môn đan dược là đệ nhất thiên hạ sao? Nghe thấy như thế tử giang hồi lâu không nỡ lấy ra đan dược lập tức phát hỏa, hắn đang muốn đem hạo nguyên hoàn lấy ra, đáp lại khinh bỉ bọn họ, Sở Nam đưa tay ngăn lại, nói. Không đáng giá được, đan dược chân quý như thế dùng để đổi lại những thứ cực phẩm nguyên thạch kia không đáng giá được. Diêm trưởng lão nghe nói như thế, cũng cảm thấy có chút khó chịu rồi, lạnh nhạt nói. Làm sao, xem thường đan dược trường xanh cửa ta, Diêm trưởng lão cũng không để cho Sở Nam bọn họ cơ hội nói chuyện, sau đó lại nói. Bất kể xem thường, các ngươi trước đem cực phẩm nguyên thạch nộp rồi hãy nói, nếu là nộp không ra, có thể đừng trách lão phu không khách khí. Sở Nam nhận được cực phẩm nguyên thạch đếm không hết nhưng cũng hóa thành một phần không gian trong cơ thể, giờ phút này, hắn thật đúng là cầm không ra, nhưng Sở Nam nghĩ như vậy, cực phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa chính là năng lượng tương đối tinh thuần, bọn họ muốn cực phẩm nguyên thạch đơn giản chính là vì năng lượng bên trong, mặc dù hắn cầm không ra cực phẩm nguyên thạch nhưng muốn xuất ra năng lượng so sánh với năng lượng càng tinh thuần kia vẫn tương đối dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân hắn mới vừa rồi hỏi như vậy. Dùng tinh thần năng lượng đổi lại, như thế nào? Tinh thần năng lượng, ngươi thật có vật này. Diêm trưởng lão có chút giật mình hỏi tới, nhưng sau khi hỏi, lập tức ý thức được mình thất thố, sau đó hắn lại nói. Cũng có thể đổi lại, nhưng phẩm chất nếu là thấp chúng ta cũng không đổi. Mặc dù Diêm trưởng lão biến sắc mặt rất nhanh, nhưng cũng đã bị Sở Nam nhìn thấy, hắn cũng biết rõ rồi, Sở Nam cười nói. phẩm cấp tuyệt đối có bảo đảm. Nhất thời, trong không gian ở trong người Sở Nam rút ra một phần tinh thần năng lượng, tùy ý cho vào một hòn tảng đá, tinh thần năng lượng đều rèn luyện vào trong đó. Cả quá trình không tốn đến 7 tức thời gian. Sau đó, Sở Nam đem khối tinh thần đá tự chế này lấy ra ngoài, ném cho Diêm trưởng lão, nói: "Ngươi xem một chút khối đá này như thế nào?" Diêm trưởng lão đón lấy, còn không nhìn tới, vừa mới vào tay, Diêm trưởng lão trong lòng truyền đến khiếp sợ, chờ hắn tập trung tinh lực đi dò xét, kìm lòng không được kinh hô. Tinh thần nguyên thạch, mới vừa nói xong, Diêm trưởng lão vội vàng vừa ngậm miệng lại, mới vừa rồi hắn cố gắng khống chế, nhưng là bởi vì quá mức khiếp sợ, để cho hắn khống chế không được, hắn thấy Tiền Lỗi sắc mặt biến hóa, liền biết mình còn nói bậy rồi, trong lòng không khỏi thầm mắng. Cũng bao nhiêu lần, hay là không đổi được, nếu là mới vừa rồi không kêu đi ra, khẳng định còn có thể từ trên người bọn họ chiếm được rất nhiều tiện nghi, như thế rất tốt. Tinh thần nguyên thạch, Sở Nam thật có chút ít giật mình, hắn mặc dù không biết tinh thần nguyên thạch đến tột cùng là cái quái gì, nhưng hắn vẫn trải qua ngũ hành nguyên kiếp, trải qua lôi nguyên kiếp, có thể mang chữ nguyên, khẳng định không đơn giản. Ta như vậy tùy tiện chuẩn bị chính là tinh thần. Góc truyện audio.com, nguyên thạch, khiếp sợ trong lòng, đồng thời, Sở Nam đã có một chủ ý, mà bên kia Tiền Lỗi đã đè xuống kinh ngạc trong lòng, cười nhìn Diêm trưởng lão nói. 3 ngày 150 khối cực phẩm nguyên thạch nhưng mua không được một khối tinh thần nguyên thạch lớn như vậy, ta xem, ngón cái lớn như vậy cũng đã đủ rồi. Diêm trưởng lão khẳng định không thể bỏ qua khối tinh thần nguyên thạch này, không chỉ có tu luyện cần dùng đến, luyện khí luyện đan cũng cần dùng đến, hơn nữa đây là đồ vật thuộc về có tiền mà không mua được một khối lớn như vậy, đừng nói 3 ngày 150 khối, chính là 300 vạn khối cực phẩm nguyên thạch cũng không có thể bắt lại. Chẳng qua là, Diêm trưởng lão trong lòng có tâm tư khác, nơi này vừa rồi không có những người khác, nếu là đem những người này âm thầm cướp đoạt, người khác cũng không biết, hơn nữa, nói không chừng trên người của hắn, cũng không có thiếu tinh thần nguyên thạch. Trong lúc Diêm trưởng lão tâm tư oai động, Tiền Lỗi ánh mắt tựa băng hàn, lạnh giọng nói. Mới vừa rồi không cùng các ngươi động thủ, đó là bởi vì chúng ta không để ý tới, chúng ta quả thật đã giao, nhưng hiện tại các ngươi nghĩ cứ như vậy nuốt khối tinh thần nguyên thạch này, còn phải hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không, phải nhớ đen ăn đen, nên suy nghĩ một chút hậu quả, không đến lúc ngươi phải hối hận. Thanh âm vừa nói xong, Tiền Lỗi không chút do dự đem sát khí của mình phóng thích ra, đến lượt thời điểm cứng rắn thì phải cứng rắn, nếu không, Trường Xanh Cửa thật đúng là cho là bọn họ là quả hồng mềm, nghĩ làm sao khi dễ thì khi dễ sao. Cùng lúc đó, Tử Giang, đám người hậu thổ đã sớm nghẹn thở, cả đám đều đem sát khí không kiêng sợ phóng thích ra, cửu võ chiến thần bọn họ cũng gia nhập trong đó, còn Sở Nam chẳng qua là đứng ở một nơi, bảo vệ người Ngọc Thố tộc, hắn thầm nghĩ tới. Đan dược Trường Xanh Cửa nổi danh, các loại dược thảo kia, khẳng định có không ít. Mà một bên, sát khí vừa ra, mọi nơi đều hoảng sợ. Cách chương.